Thuần huyết huyết tộc, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thời thượng cổ, mùa đông đến, khi nguồn thức ăn còn quá ít ỏi, những thuần huyết huyết tộc dùng cách ngủ sâu này để kéo dài sinh mệnh như loài gấu ngủ đông, tinh lực để duy trì sự sống của thuần huyết huyết tộc tiêu hao gần như không bị mất đi. Khả năng sống sót này tuy hiện tại vẫn được duy trì, tuy nhiên bây giờ ít có thuần huyết huyết tộc nào lại tự khiến bản thân lâm vào tình trạng ngủ sâu này, bởi bọn họ chẳng có ý do gì để làm như vậy khi xung quanh tràn ngập nguồn máu tươi mát. Đương nhiên nếu lâm vào tình trạng ngủ sâu, phải tìm một nơi cực kỳ an toàn, nếu không rất dễ bỏ mạng thật sự khi bị một huyết tộc khác nào đó hoặc một con dã thú đói bụng lần mò đến. Vì khi thuần huyết huyết tộc chìm vào giấc ngủ, toàn bộ chức năng cơ bản của cơ thể và việc giao tiếp với thế giới xung quanh bản thân của huyết tộc đều gián đoạn, nguy hiểm cũng nhiều hơn, lúc này năng lực tự vệ của huyết tộc tựa như một đứa trẻ sơ sinh, cực kỳ yếu ớt. Muốn tỉnh dậy lúc nào chỉ có thể do tự bản thân của thuần huyết huyết tộc đó định đoạt, nhưng mà cũng có vài trường hợp ngoại lệ như thuần huyết huyết tộc đó không thể tự mình thức giấc được, mãi mãi chìm vào giấc ngủ sâu đó đến tận vài chục năm hoặc hơn trăm năm sau. Muốn đánh thức một thuần huyết huyết tộc đã lâm vào thể trạng ngủ sâu cũng rất khó thực hiện được, gần như đó là một việc bất khả thi, kể có cậy miệng huyết tộc nhằm bón máu tươi vào bổ sung tinh lực cho họ. Do vậy khi nam tử dẫn đầu vừa nghe Long Tử Nguyệt nói muốn tự khiến bản thân nàng chìm vào giấc ngủ sâu nọ liền trở nên do dự, không biết nên dùng mạng của Hạ Tử Lân để uy hiếp nàng hay trực tiếp dùng vũ lực chiến đấu với nàng. Trong lúc hắn còn đang chần chờ thì sự tình xảy ra kế tiếp khiến hắn phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Vô Phong từ khi đến Nguyệt Lan quốc với thân phận bệ hạ Linh Tê quốc tạo nên một loạt tin đồn rằng hoàng muội mà hắn luôn bảo bọc đã xuất hiện. Mang theo binh lực hùng hậu đóng quân bên ngoài Nguyệt Lan quốc thủ hộ cho hoàng muội này. Bản thân Vô Phong từ khi biết Long Tử Nguyệt là một thuần huyết huyết tộc trong người chảy dòng máu huyết thống cao quý trong huyết tộc như một sự may mắn, kèm theo đó cũng tạo ra không ít nguy hiểm rình rập khắp nơi. Long Tử Nguyệt chán ghét Vô Phong, nhưng Vô Phong có lẽ đã động chân tình với nàng rồi, hắn có thể làm tất cả mọi việc để bảo hộ được nàng chu toàn. Lần nọ Vô Phong trước khi rời đi có nhắc nhở Long Tử Nguyệt phải cẩn trọng, không phải lời nói suông, hắn rời đi là có việc phải làm. Người của Vô Phong đã điều tra ra vài điểm không thích hợp xảy ra gần Nguyệt Lan quốc là dấu vết của huyết tộc để lại. Cách chương.